Bất hủ kiếm thần, chương 1887, uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gió táp mưa xa, vẫn như cũ vô pháp bao phủ ngạo nghễ đứng thẳng đóa hoa phong vượt qua dáng vẻ, mưa càng nhanh, bỉ ngạn hoa nở rộ lại vượt qua kiều diễm, nở rộ lại vượt qua kiêu ngạo. Đừng nói là cuồng phong mưa rào, ngay cả thương không sụp đổ, sơn băng địa liệt vẫn như cũ vô pháp tiêu diệt hắn nở rộ tâm ý, đây là dám cùng thiên địa giành mạng sống đại khí phách. Chưa phát giác ra đang lúc ở bỉ ngạn tinh bên ngoài, cũng nhiều một đôi ẩn núp trong bóng tối ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú vào hoa hải. Những thứ này đều là đến từ mỗi bên đại giới diện chúa tề. Có ánh mắt mang theo rõ ràng địch ý, có ánh mắt mang theo một cái kinh hãi, có ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ thương hại. Bất luận những người này đối với Lâm Dịch có địch ý hoàn thị thiện ý, bọn họ cũng không có lộ ra chút nào không kiên nhẫn sắc mặt, lẳng lặng chờ đợi kết quả cuối cùng. Nếu như Lâm Dịch bỏ mình quy tiên, rất nhiều người cũng liền yên lòng, trừ đi một cái đại họa trong đầu. Dù sao ở chư thiên vạn giới trong, bỏ mạng ở vạn giới chi kiếp trong yêu nghiệt không phải số ít. Huống chi, như hôm nay kinh khủng như vậy nhân quả kiếp coi như là ở đây đông đảo chúa tể cũng chưa từng thấy qua. Nếu như Lâm Dịch sống qua cửa ải này, lấy nhân quả kiếp lực lượng thối thể luyện hồn, biến thành chân chính cửu kiếp giới vương, phối hợp với hai đại tiên thiên chí bảo chư thiên vạn giới giới vương ai có thể kiềm chế được hắn. Nếu là như vậy, nhằm vào Lâm Dịch một chút tính toán, cũng muốn bắt đầu tay chuẩn bị. Độ kiếp thanh thế đều như vậy kinh người, cái này đệ nhất giới vương phong hào, đưa cho hắn ngược lại cũng không oan. Suy nghĩ kỹ một chút coi như năm đó Tiêu Thuyết tiên tử cũng không có đến nước này. Nếu là người này thật có thể thuận lợi bước vào cửu kiếp giới vương, tiện đà thành tựu chúa tể vị, hoa giới quật khởi đã tất nhiên. Không có đơn giản như vậy, cho dù có những người này ngại vì chư thiên vạn giới quy tắc không thể xuất thủ chờ Lâm Dịch tấn thăng làm chúa tể một khắc chỉ sợ cũng là hắn ngã xuống lúc. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, rốt cục tại đây trận rằng co trong thiên địa thỏa hiệp vạn giới chi kiếp triệt để thần phục tại đây gốc cây nở rộ bỉ ngạn hoa dưới. Phong bắt đầu biến nhu, mưa bắt đầu biến nhỏ, nhuận vật vô thanh. Xuân phong không hàn, mưa phùn kéo dài, như tơ như nhứ, rơi vào bỉ ngạn hoa phía trên, chậm rãi dung nhập trong đó, hóa thành bỉ ngạn hoa trong một nhân quả lực. Thấy như vậy một màn, trong hư không âm u ở trong vang lên từng tiếng thở dài, có cảm khái, không hề cam, có oán hận, cũng có thổn thức. Ở đây chúa tể đều biết nhân quả kiếp cuối cùng không có thể tiêu diệt đệ nhất giới vương. Mưa gió qua đi, đệ nhất giới vương sẽ trở nên càng cường đại hơn kinh khủng, khi đó quân lâm vạn giới mới thật sự là vô địch. Từng đạo thân ảnh dần dần nhạt đi, từng cổ một khí tức mạnh mẽ cũng theo đó tiêu tán. Thẳng đến lúc này, hoa giới tam đại vực chủ mới nhẹ chậm rãi một chút sức lực liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương nghĩ lại mà sợ cùng khiếp đảm. Ngay Lâm Dịch độ kiếp trong khoảng thời gian này, các nàng ba người cũng thừa nhận lớn lao áp lực. Vì lúc này đây độ kiếp tam đại vực chủ từ lâu mời Phật môn ngũ tổ đến đây bảo hộ chính là rất sợ cổ giới hoặc là chư thiên liên minh sẽ có người xuống tay với Lâm Dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tam đại vực chủ không nghĩ tới, lúc này đây Lâm Dịch độ kiếp dĩ nhiên hấp dẫn nhiều như vậy chúa tể đến đây quan sát. Đăng nhập http://choangkiwatoi.net, để đọc truyện những người này tuy rằng đều ẩn núp trong bóng tối, nhưng trong cơ thể tản ra khí tức cường đại, hãy để cho tam đại vực chủ trở nên kinh hãi. May mà cũng không lâu lắm, những thứ này chúa tể cường giả đều đã lặng yên rời đi, không biết là cố kỵ sinh tử không biết bàn cổ Tiêu Thuyết tiên tử, hoàn thị cố kỵ ẩn núp trong bóng tối tản ra mạnh mẽ kiếm ý chủ nhân. Theo những thứ này chúa tể cường giả tản đi, hoa hải lên ô vân, rốt cuộc cũng theo đó tiêu tán, ở mưa móc chiếu rọi dưới, vùng trời dĩ nhiên hiện ra một đạo huyến lệ nhiều màu hồng quang. Ở hồng quang chiếu rọi dưới tam đại vực chủ kinh ngạc thấy, bỉ ngạn hoa trong, dĩ nhiên kết xuất một quả trái cây, xanh biếc ướt át trong suốt trong sáng, vô cùng mê người. Theo cái này mai trái cây xuất hiện, lúc nãy bị gió mưa tàn phá bằng một mảnh hỗn độn hoa hải, dĩ nhiên một lần nữa đổi thành sinh cơ bừng bừng. Vô số hoa tươi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng, nộ phóng. Chỉ là chớp mắt hoa hải lại lần nữa khôi phục nguyên trạng. Có liên trắng noãn như ngọc duyên dáng yêu kiều, như lăng ba tiên tử, không ăn khói lửa. Có tử kinh hoa ung dung hoa quý quốc sắc thiên hương. Cũng có phệ linh hoa mặt hồng hào mềm mại đáng yêu, mặc dù lắc lư mê người, rồi lại nghiêm nghị không thể lấn phạm. Trong lúc nhất thời muôn hoa đua thắm khoe hồng, muôn hồng nghìn tía kẻ khác hoa mắt thần mê. Đương nhiên, xa dẫn người lóa mắt, hoàn thị hoa hải ở giữa nhất đóa đỏ trắng đan sen bỉ ngạn hoa, có 102 phương hoa, chỉ là nhẹ nhàng chập chờn, lại tản mát ra không thể tương đương vương giả chi hoa khí phách. chẳng biết lúc nào, Bỉ Ngạn Hoa trong mai trái cây đã biến mất, thay vào đó là một cái bạch sam tu sĩ. Vẫn là phó lười biếng thanh thản dáng dấp, hai tay gối ở sau ót, ngửa mặt trông lên tinh không, bạch sam không nhiễm một hạt bụi, thậm chí không có một tia nếp uốn, tựa hồ chẳng bao giờ trải qua gió táp mưa sa. Độ kiếp sao, lẽ nào lúc nãy một màn chỉ là ảo giác? Đông đảo hoa giới tộc nhân trong đầu, dĩ nhiên toát ra như vậy một cái vô lý ý niệm trong đầu. Nếu như nói muốn nói có cái gì bất đồng, chính là bạch sam tu sĩ đôi tròng mắt kia trở nên càng trong suốt sáng sủa, so trong trời đêm nổi bật nhất tinh thần còn tốt hơn nhìn một chút. Lâm Dịch chậm rãi ngồi dậy, nhìn khắp bốn phía, thấy được tam đại vực chủ, thấy được ba đại tiên tử, cũng nhìn thấy Hàm Hy tỉ muội, cũng nhìn thấy Công Tôn Trác. Để cho các vị lo lắng, ta rất khỏe. Lâm Dịch mở thiếu ý, nhẹ giọng nói ra. Trong đám người vang lên một hồi tiếng hoan hô. Rất tốt, ý tứ có rất nhiều, hoa giới tộc nhân chỉ cần biết Lâm Dịch trở thành cửu kiếp giới vương, cái này cũng đã đủ rồi. Ở trong lòng mọi người, không có gì so cái này quan trọng hơn. Nhìn trong đám người từng cái khuôn mặt tươi cười, cảm thụ được mọi người phát ra từ nội tâm vui sướng, Lâm Dịch trong tâm cũng chảy vượt qua một đạo dòng nước ấm. Ở chư thiên vạn giới một chỗ không biết tên góc tối trong. Khởi bẩm đại nhân, cái kia Lâm Dịch lai lịch chúng ta điều tra bằng đã không sai biệt lắm. Cái gì gọi là không sai biệt lắm? Khác một giọng nói đột nhiên vang lên, mang theo một tia uy nghiêm, mang theo một tia căm tức, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng chính là rõ ràng, không rõ ràng lắm chính là không rõ ràng lắm, không sai biệt lắm là có ý gì? Đại nhân, ngài, lúc đầu nói chuyện người nọ tựa hồ vô cùng sợ, thanh âm đều mang vẻ run rẩy, trần chờ dưới, Hoàn Thị thấp giọng nói. Tam giới là chư thiên vạn giới xa danh giới một cái giới diện trong tinh thần, bàn cổ cùng Hồng Quân cuối cùng dấu vết lưu lại cũng ở đó, hơn một ức năm trước liên minh phái đi ra hơn 20 vị chúa tể cũng táng thân ở đó cái xa xôi giới diện trong. Người này lời còn chưa dứt lại bị cắt đứt, những thứ này ta đều biết, ta phải biết là, hiện tại tam giới đến tột cùng ở đâu. Cái này, thuộc hạ còn không có tìm được. 1000 năm trước tam giới lại đột nhiên biến mất theo thương cổ đại nhân nói, hắn từng nghe Biện Lương nói qua một câu, có một vị cổ tộc mang theo tam giới trốn. Cổ tộc, cái kia uy nghiêm chủ nhân của thanh âm trầm mặc nửa ngày, mới chậm rãi nói ra. Nói như vậy, các ngươi điều tra lâu như vậy, nửa điểm hữu dụng tin tức đều không tra được. Dĩ nhiên không phải, người này vội vã biện giải thích, thuộc hạ tra được tam giới tuy rằng tiêu thất nhưng có không ít đến từ tam giới tu sĩ đều ở đây chư thiên vạn giới xông xáo. Những người này cùng Lâm Dịch không quen biết, ai có thể có cái dám dùng, bọn họ là Lâm Dịch uy hiếp sao? Theo thuộc hạ biết, trong những người này, có Lâm Dịch hai đứa bé. Ân, ngắn ngủi yên lặng sau, cái này trong góc tối vang lên một hồi trầm thấp tiếng cười. Ha ha à, rất tốt, rất tốt, cách chương.